Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà trước chưa bao giờ đụng đến. Bố mẹ thì cũng không biết phải làm gì với mình. Trách móc mắng mỏ cũng chẳng có tác dụng gì. Nhiều lúc cũng khuyên mình đi học cái nghề gì đó mai sau còn dùng đến. Rồi mình biến mất mấy ngày mà không hề nói gì với Ngọc. Việc mà anh không thể thi đại học cùng cô đã khiến cô sốc tột độ. Rồi bây giờ còn biến mất không một lời nói trước. Ngọc như sụp đổ hoàn toàn. Cô hối hận vì đã nghe theo mình chọn thi trường Bách Khoa Đà Nẵng. Nhưng mọi chuyện cũng không thể thay đổi được nữa. Cứ ngỡ cô sẽ không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh sắp tới với nỗi buồn như vậy. Mỗi lần đi học về, cô gặp mình đi ra từ một quán game nằm trên đường đi học, trên vai vắt cái áo dài tay màu xám, nhìn đúng chuẩn của những kẻ vô công rồi nghề. Vừa mấy hôm thôi mà thấy mình sơ xác hẳn, mặt mũi tái mét, đầu tóc cũng rối xù như là mấy hôm trước không được chăm sóc. Khi thấy mình, Ngọc vừa mừng vừa tủi, cô lao đến như đạn bắn, tùm lấy cái nhúm tóc ót của mình mà lôi. Mấy ngày nay anh đi đâu hả? Sao không hề nói gì với em? Thằng Minh hét lên như dại, cứ tưởng chừng phải đứa khác sẽ ăn nguyên combo mà Minh học được ở phòng gym. Vừa quay lại chưa kịp làm gì, đã thấy Ngọc trừng mắt nhìn lão. Minh định nhặt cái áo rồi lướt đi, nhưng mà bị Ngọc níu lại. Anh nói cho rõ ràng đi, tại sao không nói gì với em? Anh đã thế này. Mấy hôm em lo lắng cho anh quá trời. Em nghe này, anh không xứng với em, anh có còn gì nữa đâu. Giọng điệu chán đời của mình có vẻ dứt khoát và hình như anh muốn kết thúc với Ngọc. Nhưng mình cũng chẳng vui vẻ gì. Có lẽ mấy hôm lão ở một mình cũng đã suy nghĩ cho nát óc rồi mới dám nói như vậy. Vừa nghe mình nói thế, Ngọc cảm thấy giống như là mình bị bỏ rơi. Vừa mấy hôm nào vừa thể non hẹn biển, Ngọc cũng vì muốn bên cạnh mình mà giấu bố mẹ làm tất cả vì anh. Cô thấy mình không đáng bị đối xử như vậy. Rồi cô hét lên. Sao anh có thể nói ra những lời như thế? Em đã vì anh mà phản bội lòng tin của bố mẹ. Giờ em biết làm sao? Ngập ngừng một lúc, cô cũng nói sạch những suy nghĩ cuối cùng của mình. Bây giờ, anh đi đâu, em sẽ theo đó. Anh còn nhớ anh hứa gì mà, đúng không? Rồi mình cũng không nói gì mà quay người lạnh lùng đi. Lúc đó thì Ngọc khóc cũng sắp cạn cả nước mắt rồi. Cô nói vọng theo. Em cho anh hạn một ngày. Nếu không trả lời thì anh đừng hối hận. Nhưng rồi mình cũng mặc kệ mà đi tiếp. Lúc đó mình chỉ nghĩ được nếu làm thế sẽ tốt cho Ngọc. Đêm đó mình cứ nằm không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ về chuyện của hai đứa. Bất chợt, mình nghĩ đến câu nói lúc trưa của Ngọc. Lúc đó nó mới hoảng hồn bật dậy. Bao nhiêu điều không tốt cứ hiện lên trong đầu mình. Anh sợ Ngọc vì anh mà bỏ dở con đường học hành phía trước, tổn hại tương lai trên cô. Rồi lỡ như Ngọc đến mức đường cùng nghĩ quẩn, rồi anh lại hối hận cả đời. Cũng thấy bản thân mình có chút ích kỷ, quá đáng khi đã làm như vậy với Ngọc. Nhớ lại ngày trước, khi hai đứa còn yêu nhau, mình cũng đã hứa hẹn thề thốt không ít điều. Đã từng gieo cho Ngọc biết bao mộng mơ, vẽ lên biết bao nhiêu thứ để Ngọc tin tưởng anh đến vậy. Càng nghĩ mình càng hận bản thân mình, chỉ muốn chạy thật nhanh đến gặp Ngọc để nói lời xin lỗi. Nhưng mà không thể, vì lúc đó đã gần 12 giờ đêm rồi. Mình vội cầm lấy chiếc điện thoại, gọi liền cho Ngọc vì thấy không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa. Đầu dây bên kia rung lên, thật may mắn vì Ngọc vẫn còn bốc máy. Chưa kịp để đầu dây bên kia nói gì, mình đã nhảy vào đề luôn. Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ tới cảm giác của em. Em đừng bỏ dở con đường mà em chọn, anh sẽ tìm em. Khi nghe mình nói xong, Ngọc rất vui và một lần nữa nghe theo mình. Còn mình kể từ ngày đó, anh không học nữa. Mình xin làm ở một xưởng mộc chuyên làm đồ mỹ nghệ cao cấp. Công việc ban đầu cũng chỉ phụ người ta khuôn gỗ, chờ sản phẩm đi giao cho khách hàng. Nhưng khi thấy mình thật thà, chăm chỉ, họ đã chỉ dạy cho anh cách sử dụng máy móc, điều khắc đồ. Thu nhập cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Mình dự tính tích góp rồi khi có dịp sẽ vào Đà Nẵng thăm Ngọc. Và rồi Ngọc cũng đậu vào trường Bách Khoa Đà Nẵng như cả hai mong muốn. Ngày mà cô vào Đà Nẵng nhập học cũng là ngày đánh dấu ngã rẽ cuộc đời cô. Khi giấy báo nhập học được gửi về gia đình thì bố mẹ Ngọc mới bàng hoàng biết con gái mình không theo học ngôi trường mà họ đã định hướng sẵn. Trong giây phút tức giận, Ngọc đã phải hứng chịu một trận đòn nhớ đời và có lẽ cũng là trận đòn đầu tiên trong đời cô. Nhưng rồi bố mẹ cô cũng chỉ biết chấp nhận cho Ngọc vào Đà Nẵng học. Ngày đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng, Ngọc không khỏi vui sướng vì cũng đã đạt được ước nguyện đầu tiên của bản thân. Nhưng cái ngày đầu tiên đó cũng khiến cho cô phải chịu biết bao khổ sở. Là thiên kim tiểu thư, nhưng chưa bao giờ cô đi xa nhà như vậy. Ngày đó Ngọc không đi máy bay như bố mẹ dặn mà cô đi xe khách, cô muốn ngắm nhìn khung cảnh mỗi thành phố khi xe chạy. Cô không biết rằng phải mất gần 16 giờ đồng hồ mới tới được Đà Nẵng. Ngồi xe được mấy tiếng mà cô còn biết trời đất là gì nữa. Vừa xuống xe,